sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, tiến vào một bước nghiên cứu. Sau đó Alan đối với 10 vị giác tỉnh giả tiến hành 1 giờ khảo thí. Cụ thể phân tích miêu tộc dị năng đặc thù. Đầu tiên, miêu tộc thuấn thiểm không thể xuyên tường. Đây là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bất quá Alan cảm giác dạng này cũng tốt. Player không cần quá độ phòng bị địch quốc miêu tộc Assassin. Tiếp theo miêu tộc thuấn thiểm lúc thân thể của bọn hắn va chạm thể tích giảm bớt, có thể qua lại chí ít dài 10 cm độ hẹp khe hở. Cái này độ rộng là Alan dùng ngón tay đại khái đo đạc kết quả. Cũng không chuẩn xác, Ivan mấy người cũng là trải qua khảo thí về sau mới phát hiện thuấn thiểm là như thế nghiêu bức, lại có thể xuyên thẳng qua dài 10 cm độ hẹp khe hở. Coi như về sau bị bắt vào ngục giam cũng khốn không được bọn hắn. Thức tỉnh miêu tộc người có thể dễ dàng từ cửa sổ song sắt khe hở chui ra đi. Bất quá hẹp khe hở chiều dài một khi ít hơn so với khoảng 10 cm chiều dài, miêu tộc thuấn thiểm sẽ bại, diễn biến thành đụng đầu vào trên tường hiệu quả. Nguyên nhân cụ thể cùng Assassin hình thể có quan hệ. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thích khách so bình thường hình thể nam Assassin lại càng dễ thông qua. Nhỏ kích thước khe hở. Cái thứ ba đặc thù là bám thân vật thể va chạm thể tích tiếp cận về không. Tức Assassin quần áo trên người, dao găm, Hidden Blade, những vật này tại thuấn thiểm lúc ở vào không thể tích trạng thái. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, chưa giác tỉnh thích khách kìm nén không được nội tâm bát quái chi hỏa. Vây quanh 10 vị giác tỉnh giả hỏi lung tung này kia. Muốn biết thức tỉnh bí quyết, Ivan đại ca, người có phải hay không thành công lĩnh ngộ Assassin đại sư áo nghĩa? Các thú nhân mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh. Ivan đại ca, nghiêu bước, nào đó nam tay mèo thú nhân đã quỳ trên mặt đất. Ôm lấy Ivan đùi, một mặt cuồng nhiệt, thú tộc sùng bái cường giả. Hiện tại Ivan 10 vị giác tỉnh giả chính là trong mắt bọn họ cường giả. Đáng giá quỳ xuống sùng bái. Kỳ thật ta không có cái gì bí quyết. Mỗi lần hành động lúc ghi nhớ lấy Alan dạy bảo thích khách giáo điều. Tỉ như tiềm hành lúc gión mũi chân, hóp lưng lại như mèo tùy thời chuẩn bị nhào người, nghe âm thanh phân biệt vị, còn có khống chế hô hấp các loại. Ivan sờ sờ sau gáy của mình, thật không tốt ý tứ. 17 tuổi đại nam hài Ivan khi nào nhận qua bực này sùng bái. Trong lúc nhất thời có chút lâng lâng, cười đến không ngậm miệng được. Natasha nghe ngóng người khác kinh nghiệm, cảm giác cũng không phải chuyện như vậy. Nàng lần thứ nhất giết địch lúc, đối với địch nhân sát ý phi thường nặng. Tại ám sát bắt đầu trong nháy mắt sát ý sôi trào. Thân thể phảng phất mở ra ám sát dục vọng chốt mở. Tự nhiên mà vậy bộc phát ra thuấn thiểm năng lực. Ta cảm thấy miêu tộc thức tỉnh không chỉ cần phải quá cứng thích khách kỹ xảo, còn cần đối với địch nhân sinh ra người chết ta sống sát ý. Lúc này thân thể tự nhiên mà vậy tốc độ đột phá cực hạn. Trong nháy mắt bổ nhào vào địch nhân trên mặt cường sát. Hiện trường 10 vị giác tỉnh giả kinh, nghiệm đều là một tay tư liệu. Alan tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe, lại khoa học phân tích miêu tộc thú nhân thức tỉnh nguyên nhân. Alan yên lặng thống kê thức tỉnh nguyên nhân. Giống như Ivan như thế tinh khiết kỹ xảo hình thức tỉnh có 9 vị. Chỉ có Natasha lý giải cùng cái khác người không đồng dạng. Nàng cho rằng kịch liệt giết chóc cảm xúc là mở ra thần thánh thiên phù mấu chốt. Cảm xúc, cái này cắt vào góc độ rất tốt. Ta đồng ý, Alan cảm giác cảm xúc có chút huyền. Bất quá kỹ năng sự tình bản thân liền không hợp lý. Cảm xúc cũng có thể cân nhắc ở bên trong. Xem ra đến bây giờ, học được Assassin kỹ xảo càng thâm nhập, thức tỉnh xác suất càng cao. Nếu như người người trở thành Assassin đại sư, có khả năng toàn viên thức tỉnh. Ngày mai huấn luyện quân sự tăng thêm Assassin giáo trình đi. Alan đối với ngày mai huấn luyện quân sự kế hoạch tiến hành điều chỉnh. Tại hắn thao luyện dưới, huấn luyện quân sự dần dần tiến vào trạng thái bình thường hóa tính kỷ luật huấn luyện. Không cần hắn tự mình dạy bảo, nhưng Assassin giáo trình không được. Nếu không có hắn đỉnh cấp dạy bảo hiệu quả, Assassin tốt nghiệp thời gian đem kéo dài đến thời gian 2-3 tháng, lần trước 3-4 ngày tốc thành một đoàn số không đội Assassin. Trên thực tế đại bộ phận thú nhân còn không có đạt tới tốt nghiệp trạng thái. Ngày mai Alan chuẩn bị đem số không đội cũng mang hộ bên trên. Có lẽ trong đội ngũ lại nhiều mấy vị giác tỉnh già. Mấy phút đồng hồ sau, thôn cửa ra vào các thôn dân nhiệt tình như lửa thảo luận Mộc Lan thay cha tòng quân. Đứa trẻ bàn tay hư nắm không khí, múa đao lộng ảnh, giải tán về nhà, bóng đêm dần dần dày. Alan trở về tiếp tục viết tài liệu giảng dạy, viết giấy sử dụng hết, không khỏi cảm thán thôn nhỏ thật là cái gì đều thiếu. Xem ra hắn đến tìm thời gian. Đem tạo giấy thuật công nghệ truyền vào thôn, còn có in ấn thuật cũng phải tìm thời gian truyền thủ. Nghĩ đến ngày mai còn phải xem xi măng thành hình, tự mình dẫn đội mở Assassin giáo trình. Alan thổi rớt ngọn nến, lên giường đi ngủ, bìm bìm chấn, bầu trời tầng mây nặng nề, ầm ầm, hư hư thực thực sắp trời mưa. Thị trấn nhỏ trên đường chính, thành đàn thánh điện kỵ sĩ cưỡi chiến mã, mặc phong trần mệt mỏi áo giáp, tay cầm đao thuẫn, kim sư trắng áo choàng bên trên tất cả đều là vết máu. Trang bị của bọn họ bên trên che kín nắm đấm vết lõm. Mỗi cái quyền ấn so phổ thông thú nhân nắm đấm lớn một lần. Có thể thấy được những binh lính này kinh lịch như thế nào tàn khốc chiến đấu. Tại bìm bìm trấn bên ngoài, phổ thông sư binh đại quân còn tại đi đường bên trong. Chưa đến bìm bìm trấn, cưỡi ngựa thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh vẻ mặt âm trầm. Hắn tình trạng chẳng tốt đẹp gì bên trong. Trên thân bản giáp không còn ngân quang lóng lánh. Nhuốm máu áo choàng trung ương hoàng kim sư tử đầu cũng bị xé nát nửa bên. Tại bên cạnh hắn, bìm bìm trấn tử tước cưỡi ngựa bồi đi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Simon, có người tại ta trong trấn giải phóng tất cả nô lệ. Nghiêu đầu nhân làm, Simon trong nháy mắt hoài nghi đến lính quốc trên thân. Chân trước nguyệt quan cốc cứ điểm bị phá, chân sau bìm bìm trấn được giải phóng nô lệ. Nhắc tới bên trong không liên quan, hắn 100 cái không tin. Nghiêu đầu nhân đều là toàn cơ bắp, chỉ hiểu cứng rắn không hiểu mưu kế. Hẳn không phải là bọn hắn làm, ta hoài nghi một người khác hoàn toàn. Tử tước sư nhân sờ lấy chính mình sư dâu ria, nói ra hôm nay điều tra kết quả. Mới đầu là Martin nô lệ nông trường bị đốt, không có để lại sư binh người sống. Tất cả nô lệ hướng nam chạy trốn, sư kỵ binh đuổi tới đường sông phụ cận mất đi manh mối. Về sau thị trấn tất cả nô lệ được giải phóng. Nô lệ thương nhân hết thảy chết trong nhà, vẫn là không có một người sống, giết đến phi thường sạch sẽ, ta cho tới bây giờ đều không có tìm ra là ai làm. Không có thôn dân trông thấy khả nghi bóng người, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, bìm bìm trấn tử tước rất phẫn nộ, chết nhiều như vậy nô lệ thương nhân, không chỉ có giảm bớt ngũ đại phần thu thuế. Còn để trong trấn nô lệ thị trường toàn diện tê liệt. Xem ra là phản sư phái người làm. Simon sắc mặt phi thường không tốt. Phản sư phái là sư tâm quốc phản động thế lực. Bất mãn sư tâm quốc thống trị. Nghĩ lật đổ quốc vương. Lại đứng tân vương. Phản sư phái chọn tại nghiêu đầu nhân tiến công điểm mấu chốt động thủ. Không thể không nói đâm trọt sư tâm quốc chỗ đau. Không thể để cho bọn hắn làm sằng làm bậy. Ngươi trước phong thành, sau một ngày phụ cận quân doanh chạy tới thánh điện đại quân sẽ điều tra việc này. Bìm bìm trấn tử, tước đã sớm phong thành, nhưng vẫn là có chút không thả thầm nghĩ. Không quá sớm bên trên có mấy chiếc thuyền hàng xuất cảng đi Tiêu Thạch Trấn. Ta đoán bọn hắn khả năng đã ngồi thuyền đào tẩu. Ngụ ý là người khác nửa đường nhảy thuyền. Người căn bản tra không được. Bọn hắn không có khả năng tất cả trốn đi. Phản sư phái nhãn tuyến ở khắp mọi nơi. Chúng ta ngay tại Bìm Bìm Trấn từng cái tra. Bắt được bọn hắn cứ điểm. Simon hừ hừ nói. Là thời điểm đi thanh lý một đợt dưới mặt đất con chuột. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.